qua bao thời gian nhưng em vẫn luôn bên anh. Qua bao buồn đau em vẫn luôn về bên anh. Nợ em anh nợ rất nhiều, nợ em không chỉ là tình.

sao. Từ ngày hôm qua, từ ngày chúng ta không còn niềm tin giống như ngày xưa ấy, hòa chung nhịp tim sát môi cười. Xin thôi lệ rơi ướt mi, người đừng mong nữa và đừng tiếc chi năm tháng qua rồi. Hãy đi tìm hạnh phúc mới, một người yêu em nhiều hơn. Tìm ai đó khác đi, không phải là anh. Tìm ai đó khác đi, yêu em hơn anh. Chẳng mong gì đâu nơi này, phút giây mình biến qua rồi, chỉ còn bên anh nỗi đau. Tìm ai đó khác đi, không phải là anh. Hãy tìm ai đó khác làm nụ cười em vui. Thế gian này bao nhiêu người khiến cho người nở môi cười, mà sao con tim vỡ. Giọt nước mắt cứ mãi rơi xuống không ngừng, cho anh thêm còn rồi, chỉ có những ký ức ở lại. Nhưng dường như anh hoài chưa quên, và dường như có nỗi cũng thấy em giờ nữa. Đừng chờ qua thật lâu. người hỡi, bao đêm anh mong chờ, từng đêm xuống đôi ta có nhau, tình nồng ấm đôi ta tay trong tay, từng nụ hôn ta trao ngất ngây. Và trời đất bỗng như quay cuồng, chỉ còn anh yêu em đắm say. Nguyện mình sẽ bên nhau mãi mãi, suốt cuộc đời sẽ không bao giờ phai. Có những lúc anh nằm nhớ em, người yêu hay sao người không đến, rồi anh thấy tim mình lẻ loi nhớ em người yêu dấu ơi. Có những lúc căn phòng vắng tay, mình anh với đêm dài nhung nhớ, và em đã quay về với anh, yêu thương ngập tràn nắng mai. Đêm xuống đôi ta có nhau, tình nồng ấm đôi ta tay trong tay, từng nụ hôn ta trao ngất ngây. Và trời đất bỗng như quay.